Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1858. Chương 1858. Có chá sao? Độc Cô Ngạo Tuyết tựa ở Bạch Vũ Triết trên bờ vai, ngủ so sánh chìm, không chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, đồng thời cũng là loại này tư thế để nàng cảm giác rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Phảng phất vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều sẽ giúp mình đỉnh lấy, thể xác tinh thần đặc biệt nhẹ nhõm. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người thì là nhẹ giọng nói chuyện, ngẫu nhiên cũng nói một đôi lời dỗ ngon dỗ ngọt, để Lâm Hinh Vân tâm hoa nở rộ, giống như uống mật đồng dạng ngọt ngào. Mà dưới núi, lần này Hắc Ma Điện đông đảo cường giả cũng không có đang nghỉ ngơi. Tinh thần của bọn hắn còn có đủ, cũng là đang thương lượng sự tình. Bầu không khí hơi có chút trầm nặng. Lâm Tôn giả, nghe nói cái này gần 2 ngày thời gian, đều không có nhìn thấy cái kia Bạch Vũ Triết xuất hiện. Có thể hay không chính hắn một người che giấu, tại không nhận chúng ta quấy nhiễu tình huống phía dưới nghiên cứu cấm không lĩnh vực. Diêm Thiếu nghe xong báo cáo sau đó, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, nếu như chỉ là 1-2 lần, bọn hắn còn không xem ra gì. Có thể 2 ngày này thời gian xuống tới, bọn hắn đánh nghi binh vài chục lần đâu. Bạch Vũ Triết một lần đều không có xuất hiện qua. Cái này cảm thấy rất khả nghi, cho nên mới sẽ có cái suy đoán này. Rất có khả năng này, nếu như hắn không có ở đây, như vậy trận pháp lực lượng khẳng định sẽ giảm bớt trừ. Nếu không như vậy đi, lần sau đi lên công kích thời điểm, nếu như hắn còn không có xuất hiện, như vậy chúng ta liền toàn lực xuất thủ. Lâm Tôn giả suy nghĩ một trận sau đó, làm ra suy đoán như vậy. Tiếp lấy hắn lại hỏi một câu, chúng ta người còn cần bao lâu có thể tới? Nhiều nhất liền 2 ngày không đến thời gian, khả năng càng nhanh. Diêm Thiếu trả lời, như thế 2 ngày, đoán chừng hắn cũng khó có thể đem cái này cấm không lĩnh vực cho nghiên cứu triệt để đi. Lâm Tôn giả nói, nhưng trong lòng cũng không phải rất vững tin. Bởi vì hắn căn bản là không có cách dự đoán Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Hy vọng như thế, đại gia điều chỉnh một chút, đợi chút nữa lại đến đi thử một lần. Nếu như đối phương cái kia Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn chưa xuất hiện, liền toàn lực tiến công, đem bọn hắn trận pháp cho công phá. Dù là đánh đổi một số thứ, chỉ cần trận pháp phá, vậy bọn hắn liền không có cái gì ỷ vào, càng thêm không phải là đối thủ. Diêm Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút trên núi, đối phương người đến cùng có hay không tại, bọn hắn kỳ thật nhìn không rõ ràng. Ngọn núi cũng không phải là như vậy vuông vức, mà lại cái kia trận pháp đối mặt tuyến cũng có nhất định che chắn hiệu quả. Diêm Phi cùng Diêm Khánh Tịch đám người thương thế vẫn không có phục hồi như cũ. Bọn hắn tổn thương đều không nhẹ, không phải mấy ngày thời gian có thể khôi phục. Hơn 10 phút sau đó, đông đảo Hắc Ma Điện cao thủ lần nữa tụ tập, hướng trên núi phóng đi. Kỳ thật, cho dù là cấm bay cùng trọng lực lĩnh vực đều đã bị giảm xuống, một chuyến sơn vẫn là cần một quãng thời gian, dù sao cũng không phải là hoàn toàn phá giải. Làm 20 phút trôi qua, bọn hắn vọt tới đỉnh núi trận pháp phía trước thời điểm, lập tức có chút mắt trợn tròn, bởi vì tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng cơ hồ hoàn toàn tương phản. Phía trước kia 20 người cơ hồ toàn bộ không tại, chỉ còn trong đó một cái vẫn là dựa vào người kia trên vai đi ngủ. Trừ Độc Cô Ngạo Tuyết bên ngoài, bọn hắn ánh mắt chiếu tới bên trong, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai cái này trước đó biến mất gần 2 ngày người. Chuyện gì xảy ra? Sẽ có hay không có lừa dối? Nhìn thấy cảnh tượng này, một người trong đó truyền âm nói, khó mà nói, nhưng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái này cùng chúng ta dự liệu chênh lệch quá lớn. Có người đáp lại nói, trong lòng cũng là có chút đắn đo bất định, có thể có cái gì lừa dối, coi như bọn hắn những cái kia che giấu người đột nhiên xuất hiện. Cũng liền chuyện như vậy mà thôi, cũng có người bảo trì ý kiến khác biệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN